Có mục tiêu cũng không tồi, có vẻ cậu rất nghị lực, Huệ Phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net